Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1115, chương 1106 Lô Thôn. Chương 1106 Lô Thô. Lô Thôn liền ở chân núi cách đó không xa, ước chừng 5 dặm tả hữu, là ở một cái vứt đi thôn trang bên cạnh xây lên tới, bên cạnh là sập cũ thôn. Tường đất cùng đầu gỗ hỗn tạp sụp trên mặt đất, cách đó không xa còn lại là dùng gạch, bùn đất cùng cỏ tranh hỗn đáp lên thấp bé phòng ốc. Tuy rằng Lạc Dương quanh thân khai vài gia gạch phường, nhưng năng lực sản xuất xa xa cung ứng không thượng bá tánh sở cần, rốt cuộc yêu cầu ăn trí bá tánh quá nhiều, mà trừ bỏ bá tánh ngoại, quân doanh cũng yêu cầu xây dựng, vì vượt qua mùa đông. Mặc dù là nhà tranh cũng muốn trước thượng, cho nên trừ bỏ ban đầu một bát lưu dân còn có thể hỗ trợ lẫn nhau xây lên gạch phòng, mặt sau tuyệt đại đa số đều là nhà tranh, cái này trước kiến lô thôn đâu. Bởi vì cách đó không xa có một cái con sông chảy qua. Triệu Hàm Trương nhìn thoáng qua, hẳn là chính là từ trong núi cái kia dòng suối nhỏ ra tới thủy. Ở gần đây còn hình thành một cái ao to, qua ao mới lại theo đường sông chảy ra đi, bờ sông cùng bên cạnh ao có rất nhiều cỏ lau. Cho nên theo cũ tên là Lô Thôn, đây là Triệu Hàm Trương trong trí nhớ tin tức. Càng nhiều cũng không biết, nhưng Triệu Chính cái này Lạc Dương huyện úy biết a. Hắn tế đến Triệu Hàm Trương bên người, ở nàng bên tai nói, Tam tỷ tỷ. Thôn này tổng cộng có 62 hộ người, 106 người. Triệu Hàm Trương vừa nghe nhíu mày. Như thế nào một hộ liền hai khẩu người đều không có sao? Triệu Chính, ân, một tiếng nói. Rất nhiều nhân gia đều chỉ sống sót một cái, biết triều đình sẽ phân mà, cho nên liền không muốn cùng người hợp hộ. Hắn chỉ vào kia duy nhất một đống chuyên thạch kết cấu phòng ẩn nói. Đó là bọn họ thôn quê quán, ta nhớ rõ kêu Vi Hiến, có thừa tư, cho nên mới xây lên chuyên thạch phòng. Triệu Hàm Trương gật đầu, khen ngợi nói, trí nhớ không tồi, đi, chúng ta đi xem. Nàng tiếp đón mọi người đều đuổi kịp, còn chưa vào thôn. Lỗ Bốn liền khiêng hươu bào trước, chạy tới phía trước, đứng ở cửa thôn kêu vài tiếng, trong chốc lát. Vài ra cửa mở ra, có người xúc cổ lung lay ra bên ngoài tới, đột nhiên thấy cửa thôn có như vậy người, sợ tới mức lập tức rụt trở về, Lỗ Bốn lại kêu một tiếng. Thấy đại gia không dám ra tới, liền hô, đại gia đừng sợ, đây là đại tướng quân. Đại tướng quân trả lại cho chúng ta tặng một con hươu bào, vừa nghe nói là Triệu Hàm Trương. Lập tức có người đem đầu vươn tới xem, nhìn đến đứng ở trong đám người Triệu Hàm Trương, đôi mắt tức thì tỏa sáng, lập tức chạy ra tới, là đại tướng quân, là đại tướng quân. Lập tức có hài tử xoay người hướng trong thôn chạy tới, một bên chạy một bên la lớn, đại tướng quân tới, nữ lang tới, đại tướng quân tới. Đi ra thôn dân càng ngày càng nhiều, mọi người đều vây quanh lại đây. Tằng Việt bọn họ buông xuống con mồi, chính vây quanh ở Triệu Hàm Trương bên người tiểu tâm đề phòng. Triệu Hàm Trương cười ngâm ngâm hỏi, bọn hắn ở trong nhà làm gì đâu? Các thôn dân lập tức bảy khẩu tám miệng trả lời, ở trong phòng sưởi ấm đâu? Ở trong phòng ăn cái gì? Có một cái râu tóc bạc trắng, mắt đã mông lung lão giả nhiệt tình hỏi Triệu Hàm Trương, tướng quân nhưng dùng cơm sao? Không biết hàn xá nhưng may mắn thỉnh tướng quân một bữa cơm. Triệu Hàm Trương cười nói, chưa từng dùng cơm, ta xem sắc trời đã không còn sớm, cho nên dẫn người tới cùng các ngươi xin tí lửa cùng nồi. Triệu Hàm Trương nhìn về phía Tằng Việt, Tằng Việt lập tức đi mã nơi đó xách ra tới cái túi tiền tới. Triệu Hàm Trương đang muốn giao cho lão nhân, một cái ăn mặc vải thô áo tang sạch sẽ thanh niên liền chạy tới, từ đám người mặt sau chen vào tới, liên tục khom lưng nói, không biết đại tướng quân quang lâm. tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, người này cùng trong thôn người đại không giống nhau. Bởi vì hắn xiêm y tuy là thô vải bố, lại là hoàn chỉnh, trên chân xuyên chính là giày vải, tóc chải lên tới, thực sạch sẽ. Đi theo hắn phía sau chạy tới hai cái thanh niên cùng một cái phụ nhân cũng là không sai biệt lắm quần áo. Các thôn dân theo bản năng cho bọn hắn tránh ra lộ. Triệu Trình nói, này đó là bọn họ thôn lão Vi Hiến. Triệu Hàm Trương trên dưới đánh giá nhìn qua còn không có lỗ, 4 năm lớn lên Vi Hiến. Nhìn về phía Triệu Chính, Triệu Chính hướng nàng khẽ gật đầu. Triệu Hàm Trương trên mặt liền lộ ra cười nhạt, gật đầu nói, không tồi, lớn lên chắc nịch, nay đông nhưng phục dịch sao? Phục, Vi Hiến kiêu ngạo nói, nhà ta ra 2 cái dịch đinh. Triệu Hàm Trương kinh ngạc nói, thế nhưng ra 2 cái, không phải một hộ chỉ cần cầu 1 cái sao? Vi Hiến nói, thêm vào ra có đủ ngạch tiền công lấy. Triệu Hàm Trương lập tức tỏ vẻ minh bạch, đây là vì kiếm đủ ngạch tiền công. Triệu Hàm Trương đầy mặt khen ngợi, trong tay túi vừa chuyển, liền nhét vào trong tay hắn nói, ngươi đã là hương lão, việc này liền phó thác cho ngươi. Triệu Hàm Trương cười nói, còn thỉnh cho chúng ta tìm mấy nồi nấu tới, lại cho chúng ta một ít củi gỗ, tìm cái đất trống làm cho bọn họ lũy cái bệ bếp. Vi Hiến vội vàng muốn đem túi còn trở về. Đại tướng quân tới làm khách, là lô thôn vô thượng vinh quang, như thế nào có thể làm đại tướng quân ra lương thực đâu. Trong thôn chiêu đãi đại tướng quân gạo thóc vẫn phải có. Triệu Hàm Trương nói, ta tất nhiên là biết các ngươi có, cũng biết các ngươi nhiệt tình, nhưng Triệu gia quân có lệnh cấm, không được lấy bá tánh từng đường kim mũi chỉ. Ta vì Triệu gia quân đứng đầu, không thể biết rõ cố phạm. Triệu Hàm Trương nhìn về phía nàng thân vệ nhóm, lập tức có 2 cái thân vệ xách 2 bó chém tới lá cây nhánh cây giao cho bọn họ. Đây là chúng ta từ trong núi chém ra tới, nề hà không phải khô thủ, cho nên khó có thể nhóm lửa. Lúc này mới muốn mượn các ngươi củi gỗ. Này sinh mộc còn cần phơi nắng một đoạn thời gian mới nhưng dùng. Thấy Triệu Hàm Trương liền sai đều đánh tới trao đổi, Vi Hiến liền biết khuyên không được, chỉ có thể tiếp được túi, lập tức dẫn dắt các thôn dân đi an bài. Các thôn dân cũng đều thấy, nghe thấy được, nhìn Triệu Hàm Trương trong mắt càng thêm khâm phục. Đại gia càng đến gần rồi chút, sôi nổi hỏi Triệu Hàm Trương, đại tướng quân thân thể được không? Đại tướng quân hiện tại khát không khát? Nhà ta đi cho ngài đánh nước ấm uống. Đại tướng quân, ngài thành thân khi chúng ta chưa từng vào thành chúc mừng, hiện tại chúc ngài cùng phó lang quân bạch đầu giai lão đi. Triệu Hàm Trương nhất nhất đồng ý. Ánh mắt đảo qua, một lần nữa ở trong đám người tìm được vị kia lão già. Đi ra phía trước giữ chặt hắn tay, cười hỏi, lão nhân gia năm nay cao thọ. Lão giả lạnh băng tay bị một đôi ấm áp tay bao ở. Hắn nháy mắt, cảm thấy tâm cũng bị một cổ nhiệt bao ở. Vội vàng nói, lão hủ năm nay 48, Triệu Hàm Trương nghe xong sửng sốt. Lại lần nữa trên dưới đánh giá hắn, thấy hắn râu tóc bạc trắng, khóe mắt có thật mạnh nếp nhăn, đôi mắt vô thần thả bạch. Nàng đối loại tình huống này rất quen thuộc, hẳn là khóc nhiều tạo thành. Nàng nhịn không được liếm một chút môi, ngăn chặn trong lòng phức tạp cảm xúc, giơ lên gương mặt tươi cười nói, hào, hào. Triệu Chính lập tức đem trên người nàng áo choàng cởi xuống tới đưa qua đi. Triệu Hàm Trương tiếp nhận khoác ở trên người hắn, cười hỏi, trong nhà còn có cái gì người? Lão nhân trả lời, chỉ có một cháu gái. Hắn hướng tới trong đám người vẫy tay, một cái quần áo tả tơi trần trụi chân nữ hài đi lên tới, có chút vụng về cùng Triệu Hàm Trương hành lễ. Triệu Hàm Trương đảo qua bọn họ chân, lão nhân chân mang giày rơm đỏ bừng một mảnh, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, đôi mắt hơi hơi nheo lại chiều cháu gái nhìn lại, chau mày hỏi, Hương Thảo, ngươi có phải hay không lại không có mặc giày? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.